chỉ nam công lược nữ chính. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Tiết là ai? Thiên Thanh nghĩ nghĩ, trong đầu chỉ xuất hiện bốn chữ. Yêu diễm tiện hóa, đó cũng không phải Thiên Thanh cố ý tổn hại hắn, mà là nguyên tắc tu tiên giả liên manh bên trong nữ chính. Cũng chính là Thiên Vân, chính miệng như thế đánh giá hắn. Yêu nhân kia diễm tiện hóa tới trình độ nào đâu? Cầm nguyên tắc nói, Thiên Vân vì tại ma tu ở trong có chỗ đứng, có thể cầm ma nghiêm hắc ma nghiêm bạch hai huynh đệ ngồi ván cầu. Lại sững sờ sinh sinh không có đụng Tất Tiết một sợi lông. Người này thực sự quá yêu diễm tiện hóa. Người từ TA3N người hắn cầm một điểm chỗ tốt. Hắn có thể từ TA3N người ngươi đào tầng tiếp theo ra. Thật là cái thiết công kê. Mà lại cả ngày các loại tự luyến. Thân là nam tử còn cực nóng lòng thoa phấn cách ăn mặc. Không thích nữ nhân. Nhất là giống trong nguyên tác Thiên Vân nữ nhân như vậy. Luôn cảm thấy các nàng là da vẻ thanh cao. Cho nên Tất Tiết người này trong nguyên tác cũng coi như kỳ hoa. Tính là công nhiên vi phạm nữ chính quang hoàn người thứ hai. Thiên Thanh nghe nói muốn đi gặp Tất Tiết, cũng không làm sao sợ, còn ẩn ẩn có chút hiếu kỳ. Một đường hữu kinh vô hiểm, bốn người tại tiến trong điện gặp Tất trước Tết, bị hai cái hoàng y tóc trái đào tiểu cô nương ngăn cản. Đạo là hộ pháp chỉ làm cho hai vị cô nương đi vào. Ma nghiêm bạch lặng lẽ đích thì thầm một tiếng, bị ma nghiêm hắc một ánh mắt giết hù sợ. Thế là ma nghiêm đen trắng hai người tại điện bên cạnh chờ đợi. Thiên Thanh cùng Thiên Vân lại từ hai vị hoàng y cô nương dẫn đi gặp Tất Tiết. Hai vị đường xa mà đến, chắc hẳn đều mệt mỏi. Vè áo, lo pha trà, Thiên Thanh còn chưa trông thấy màn tơ bên trong bóng người. Chỉ nghe thấy mấy câu nói đó, thể cốt liền bị xốp giòn một nửa. Màn chậm rãi kéo ra, hoàng y cô nương tại ngược lại tốt nước trà sau cũng theo thứ tự lui ra ngoài. Trong đại điện yên tĩnh, chỉ có gió thổi chướng mạn thanh âm. Thiên Thanh dương mắt, rốt cục hiểu được nữ chính tại sao muốn gọi Tất Tiết yêu diễm tiện hóa. Không phải nam không phải nữ, bất âm bất dương. Nói là nam nhân, đáng tiếc một thân áo đỏ mị cốt. Nói là nữ nhân, người kia vóc người tuyệt không có khả năng nhận lầm. Sao một cái yêu chữ đến? Nhìn xem Tất Tiết để lọt ở bên ngoài đùi, trắng nõn bóng loáng, thon dài hữu lực. Thiên Thanh muốn che cái mũi. Ma tu đám người không câu nệ tiểu tiết. Các loại thản âng, ực lộ, sữa. Dựa theo Tất Tiết loại này để lọt pháp. Thật sự là không đáng giá nhắc tới. Thiên Thanh vào cốc sau đã gặp được hình hình bại lộ cuồng. Vốn cho là mình đều quen thuộc. Nhưng là vẫn vạn vạn nghĩ không ra Tất Tiết sẽ như vậy yêu. Chính ngẩn người ở giữa. Thiên Vân lắc lắc Thiên Thanh. Quyết miệng mất hứng nói, ta đói, ta muốn ăn lạnh làm đồ vật. Câu nói này đem Thiên Thanh xốp giòn nửa bên ý thức kéo lại. Nàng lưu luyến không rời đưa ánh mắt từ Tất Tiết sáng choang TA3N đùi rời. Ngoài miệng tức giận nói, nói bao nhiêu lần gọi tỉ tỉ, lại gọi như vậy liền không ăn. Thiên Vân không nói chuyện, liền làm miệng vểnh lên đến thêm vểnh. Tất Tiết nhìn xem phía dưới ngốc đứng đấy hai người. Nhẹ nhàng trêu chọc từ bản thân đen nhánh đuôi tóc xoay quanh chơi đùa. Cười khẽ âm thanh, nếu là hai vị không chê, tạm thời trước tiên ở Tĩnh Uyên cốc nghỉ ngơi. Mọi việc không tiện đều nói cho ma nghiêm đen trắng, phân phó bọn hắn đi làm là được. Thiên Thanh nghe thanh âm này, trong lòng đẹp đến mức nổi lên. Từ khi rời đi đại điện về sau, nàng liền chưa hề nói chuyện. Hồn hồn ngạc ngạc đi theo dẫn đường hoàng y cô nương đi. TA3N mặt một bộ dư vị biểu lộ. Tựa như quỷ còn hơn cả sắc quỷ. Thiên Vân không cao hứng. Sở trường ở trước mặt nàng lắc. Làm nũng nói. Muốn ôm một cái. Muốn hôn thân. Thiên Thanh bị đánh gãy ý. Dâm. Giận không chỗ phát ti ba tê. Cười lạnh nói. Muốn ôm một cái. Lại muốn hôn thân. Ngươi có phải hay không còn muốn nâng cao cao? Khả năng ngươi. Đêm đó, Tĩnh Uyên cốc đại điện giấy lên yếu ớt minh hỏa. Tất Tiết như cũ không có xương cốt giống như tựa tại TA3N giường. Nghe Ma Nghiêm đen trắng hai người báo cáo cái này như thế nào gặp phải dưới núi Thiên Thanh Thiên Vân. Ma Nghiêm hắc tướng cảnh tượng lúc đó một chữ không sót nói ra. Hắn từ trước đến nay so đệ đệ cẩn thận. Quan sát dù sao cũng so hắn cẩn thận chút. Cũng càng đến tất tiết thưởng thức. Ma Nghiêm Bạch ở một bên sốt ruột. Nhẫn nhịn một ngày hắn rốt cục nhịn không được hỏi. Hộ pháp, ngài nhìn người kia là cốc chủ sao? Hộ pháp là cốc chủ đệ tử. Cùng cốc chủ sớm chiều ở chung. Nhất định có thể phân biệt ra người kia có phải thật vậy hay không là cốc chủ. Tất tiết đuôi mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Dọa đến Ma Nghiêm Bạch không dám nói nữa. Đêm nay chờ lấy. Hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu như vậy. Liền không lên tiếng nữa. Nhìn xem nhảy vọt ánh nến ngẩn người. Hắn nghĩ không phải cốc chủ. Mà là hôm nay cái kia cùng cốc chủ đứng tại một khối nữ nhân. Thật lâu không ai dám như thế không chút kiêng kỵ nhìn xem hắn. Tiểu nha đầu lá gan cũng không nhỏ. Nghĩ xong cúi đầu cười khẽ một tiếng. Cũng không biết nha đầu này có cái gì mị lực. Đem cốc chủ câu dẫn đến xoay quanh. Ma Nghiêm đen trắng nhị huynh đệ tại mang hai cái phàm nhân vào cốc thời điểm liền có người hướng hắn báo cáo. Lúc ấy hắn hoài nghi người kia có thể là cốc chủ. Chỉ là không thể xác định. Chờ nhìn thấy chân nhân sau liền 100% xác định. Cốc chủ từ trước đến nay thần thông quảng đại. Hắn vốn không cần lo lắng. Chỉ là tiểu nha đầu kia hôm nay nhìn hắn chằm chằm ngược lại là khơi gợi lên nàng một chút hứng thú. Không biết đợi bao lâu. Đại điện đóng chặt môn từ từ mở ra. Một cỗ uy áp cuốn tới. Lúc đầu còn không biết vì cái gì chờ ở tại đây Ma Nghiêm Bạch lập tức đổi sắc mặt. Gặp ca ca quỳ xuống. Hắn cũng lập tức thuận thế quỳ xuống. Uy áp lợi hại như vậy. Tại Tĩnh Nguyên Cốc, ngoại trừ cốc chủ, không có có người khác. Toàn thân áo trắng bay tới. Tất tiết một mực cung kính đi xuống ngồi giường. Quỳ gối Ma Nghiêm Hắc cùng Ma Nghiêm Bạch tiền mặt. Thu hồi trước đó mị thái. Trầm giọng nói. Cùng nghênh cốc chủ về cốc. Nói xong chậm rãi hạ bái. Thiên Vân khoát tay áo. Ra hiệu bọn hắn tất cả đứng lên. Tất tiết phụng dưỡng lấy nàng đi hướng ngồi giường. Còn hỗ trợ chỉnh lý tốt gối dựa. Bản thân hắn cốc chủ đồ đệ. Những sự tình này đều là làm đã quen. Nhưng mà Thiên Vân không lĩnh tình. Tất tiết ngay tại bên cạnh nàng. Nguyên lai nhìn bắp đùi của hắn cũng không có như thế chướng mắt. Hôm nay lại luôn cảm thấy có tổn thương phong hóa. Đại nam nhân êm đẹp vì sao muốn lộ đùi. Không phải muốn câu dẫn người còn là muốn làm gì. Thiên Vân càng nghĩ ban ngày sự tình mặt càng hắc. Tất tiết không biết nơi nào chọc giận cốc chủ. Cốc chủ vừa trở về. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ hôm nay sở tác sở vi. Cũng không có trở ngại về sau mới yên tâm. Nhưng mà thoáng qua cốc chủ liền hung tợn đối với hắn phát cáu. Về sau đem đùi quấn chặt thực điểm. Ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện. Có tổn thương phong hóa. Cái này, phong hóa. Không biết từ đâu tổn thương lên. Tĩnh Nguyên trong cốc so với hắn không bị cản trở thì thôi đi. Hắn cái này đều xem như bảo thủ. Chẳng lẽ cốc chủ dự định chỉnh lý tập tục. Tất tiết suy nghĩ một chút. Lập tức quyết định ngày mai hạ lệnh để trong cốc chúng ma tu y quan chỉnh tề. Ma Nghiêm phí công nghe đến cốc chủ như thế huấn hộ pháp. Không cẩn thận cười ra tiếng. Cái này vừa nhìn liền biết cốc chủ đang tìm người phát cáu. Còn giật như thế cái đường hoàng lý do. Tiếng cười còn chưa ngừng. Chỉ nghe thấy phía TA3N giống đốt pháo giống như bức bức không ngừng. Cười cái gì cười? Có phải hay không còn muốn ôm một cái? Muốn hôn hôn? Còn muốn ta nâng cao cao? Ma Nghiêm Bạch một mặt mộng bức. Ta làm sao nhớ kỹ muốn ôm một cái không phải hắn a cách chương.